Cô bé du côn của tôi, phần 2, chương 3, rất tiếc vì bị lê. Góc truyện audio.com, một không gian sôi nổi giữa lòng thành phố, nơi đem lại cho người ta những cảm xúc thăng hoa, nhịp sống tươi mới của tuổi trẻ, nơi để khẳng định chính mình, cũng là nơi khiến người ta thư giãn theo một cách vô cùng đặc biệt. Ở nơi đây tụ tập đủ loại người phức tạp. Từ học sinh thanh thiếu niên tìm cách ăn chơi đàn đúm đến những người mượn rượu giải sầu và cả những người đi tìm cuộc tình một đêm. Rất nhiều vân vân và vân vân. Nếu bạn hỏi một người nào đó trong cái bar này về người nổi tiếng nhất ở đây thì chắc chắn bạn sẽ nhận được một cái tên mà dường như gần hết. Số người trong quán bar này đều biết đó là cái tên anh Bảo. Nhắc đến tên anh Bảo ai cũng tỏ ra dè chừng vài phần. Vì sao ư? Rất đơn giản vì cái tên này đã từng quậy một cách tưng bừng và vô cùng kỳ quái làm cho cái bar này xém thì đóng cửa. Nhiều người còn tí bị đi bóc lịch giam bữa nửa tháng và còn nhiều người tí thì đi chuyển hộ khẩu vào bệnh viện hoặc nhà xác. Cái tên anh Bảo đã làm mưa làm gió trong cái bar này bao nhiêu năm nay? Có rất nhiều người phải kiêng nề. Nếu ai chưa từng gặp anh Bảo thì sẽ nghĩ đây là một chàng trai khỏe mạnh cơ bắp đầy mình, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Anh Bảo lại là một cô gái vô cùng dễ thương xinh xắn. Thông minh hoạt bát nhưng rất kỳ quái. Bạn bè đều gọi cô ấy là anh Bảo. Cô ấy thích vũ lực. Cô ấy từng nói rằng, bạo lực là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của tao. Đây là một câu tuyên bố vô cùng hùng hồn khiến cho một số người khiếp sợ. Mọi người cho rằng anh Bảo là đồng tính, lê, nên rất nhiều cô nàng xăm xăm lại gần tán tỉnh. Anh Bảo cũng không gạt ra, lại còn tỏ vẻ vô cùng thích thú khiến người ta càng nghi ngờ, nhưng chỉ có bạn cô biết rằng cô có thực sự bị lê không thôi. Ngủ đã chưa, mày Dung nhìn thấy con bạn đang vươn vai vặn vẹo người sau một giấc ngủ ngon lành. Tự nhiên hứng gọi tao ra đây ngồi uống rượu rồi trông mày ngủ hả? Nó khẽ dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi đưa ly rượu lên uống. Tao muốn sang Anh du học nhưng hai ông bà không đồng ý, bảo không thể quản được tao. Nói tao chưa tự chăm sóc được bản thân nên không yên tâm. Tao bảo cho thằng Tú đi cùng hai chị em chăm sóc nhau nhưng nó nhất quyết không đi, làm tao muốn giã nó một trận. Hai ông bà còn sợ tao quậy tung cái đất ấy lên nữa, nó lại nốc thêm một ly rượu. Thôi đừng uống nữa, mày ra làm vài bản DJ cho nó sung. Quên hết mọi chuyện, Dung gực cốc rượu của nó rồi đẩy nó ra khỏi phòng. Nhìn thấy nó và Dung bước ra, mọi người cũng trở nên e dè không được thoải mái chút nào. Nó mặc không thèm để ý tiến thẳng đến nơi cần đến. Mày tránh ra để tao nó hất hàm cho thằng kia biết điều mà ra khỏi cái chỗ nó muốn vào. Cậu ta liền buông hết đầu nghề rồi đi ra nhường chỗ cho nó. Nó bắt đầu đeo chụp tai vào và bắt đầu pha trộn những bên nhạc bốc lửa đốt cháy nhiệt huyết trong người. Chị Dung, anh Bảo làm sao vậy? Cậu ta dùng mình khi nhìn thấy hình tượng muốn nổ tung của nó. Kệ nó đi, nó đang bức xúc đó, đừng ngu mà động vào kẻo hối không kịp đó. Dạ, em biết rồi, cậu ta khẽ khúm núm chuồn đi chỗ khác. Dung đứng đó nhìn con bạn đang say sưa với những bản nhạc. Nó chắc phải tức lắm, nhưng Dung biết nó chỉ cần có nhạc mọi thứ trong đầu nó sẽ vào trật tự vào từng nốt nhạc. Nhìn cách nó say sưa, cuốn theo những dòng điệu, nó giờ chỉ có nhạc, ở đây không ai không biết nó là DJ giỏi nhất ở đây. Dung tiến thẳng quầy ba kiếm ly rượu uống cho nó phê, chứ nếu không chắc cô nổ đầu với cái điệu bốc lửa của con bạn. Ở cách đó không xa. Tại một chiếc bàn trong góc ba có hai chàng trai ngồi đó. Cả hai đều có phong thái của công tử, ngồi nhàn nhã uống rượu. Mày thích nhỏ đó à? Dương khẽ nhìn thằng bạn cười đều. Tao chỉ thấy nhỏ lạ nên nhìn thôi, hắn nhăn mày bực dọc nhìn thằng bạn. Lạ thì cũng không nên nhìn chăm chăm từ lấy đến giờ chứ, như thế là bất lịch sự lắm đó. Với đây cũng không phải tính cách của mày. Mày đâu có coi lũ con gái ra gì đâu, Dương vẫn cười nhăn nhở mặc sự khó chịu của thằng bạn. Tao khuyên mà, nếu chót thích hay để ý nhỏ đó thì dập tắt cái ý nghĩ đó đi. Mày không có cơ hội đâu. Nguyên lườm thằng bạn khó hiểu. Tao nghe nói nhỏ bị lê không thích con trai. Một người rất cá tính. rất tiếc vì bị Lê, nếu không tao đã tán nhỏ từ 2 năm trước khi tao bị lôi về Việt Nam rồi. Dương đưa ly rượu lên uống cạn sạch. Trong mắt Nguyên xuất hiện lên tia kinh ngạc nhưng cũng biến mất. Hắn chỉ lặng im nhìn cô gái đó đang cuồng nhiệt với cái bản nhạc được xếp vào hàng đặc biệt của hắn. Kết chương.